Nhật ký nụ hôn đầu. Chương 28, dạng này ôm sao? Góc truyện audio.com. Kỳ thi diễn vô cùng đơn giản một câu. Xinh đẹp chỉ là nàng ưu điểm bên trong nhất, không có ý nghĩa một chút. Lần nữa để hai người hot search đăng đỉnh. Đỉnh lưu chính là đỉnh lưu. Nhỏ phỏng vấn bên trong tùy tiện nói câu nói. Trong vòng nửa canh giờ liền gây nên điên cuồng thảo luận. Hiện tại đã không phải là Kỳ Ninh đuổi theo Lưu Lượng, là Lưu Lượng đuổi theo nàng. Có người đi đường rất rung động, nói không rõ cảm thụ. Vốn là cùng sự tình không có chút nào chủ động quan hệ nhà trai bỗng nhiên tham dự nhà gái đề tài. Còn thổi phồng đến mức như thế hung ác. Sách, cũng không tức giận sao? Muối biển tỉ tỉ ngược lại là rất có logic. Lốp bốp lưu lại một nhóm lớn, mang Kỳ Thi Diễn ra sân cho xuất tràng phí sao? Lúc ấy loại kia mẫn cảm tình huống dưới không nói như vậy có thể nói thế nào? Chẳng lẽ nói người ta xấu, nói mình bị bắt cóc sao? Thương nghiệp lẫn nhau thổi là cơ bản lời xã giao. Nghe một chút coi như xong. Xin đừng nên phát tán tư duy. Là bởi vì hắn một mực không có yêu đương cho nên mọi người như thế chờ mong hắn có thể có tình cảm xử sao. Kỳ thật Kỳ Ninh cũng không biết Kỳ Thi Diễn lúc ấy làm sao lại như vậy hồi phục. Nhưng bây giờ nhìn đầu này bình luận, lại cảm thấy mình tựa hồ đã sờ cái gì đầu mối. Giao huyên như vậy yêu cọ nhiệt độ, hắn có lẽ liền là muốn mượn lấy danh nghĩa của nàng ép một chút biểu đạt mình khó chịu. Đằng sau lại bị truyền thông đề cập, cũng không thể nói mình lúc ấy đang nói láo đi. Cho dù là kiên trì cũng muốn tiếp tục khen. Loại này đặt ở ống kính trước mặt sự tình thật thật giả giả. Sợ sẽ nhất là chân tình thực cảm giác, vẫn là không muốn tin hoàn toàn cho thỏa đáng. Coi như Kỳ Thi Diễn là thật cảm thấy nàng thật đẹp. Thật đẹp là tốt rồi, nhìn thôi. Một loại thương nghiệp tán thành mà thôi. Còn có thể có ý gì? Nàng nghĩ thông suốt, quyết định không nên nghĩ những này lập lờ nước đôi đồ vật. Rời khỏi Weibo trượt đến WeChat bên trong. Trước đó nàng xin nhờ các bằng hữu liên hệ lớn về phát Weibo. Thịnh Thiên Giả cùng Lâm Lạc Tang là khuê mật. Cảm tạ ngược lại lạnh nhạt. Nhưng Kỳ Thi Diễn cùng Trác Cống liền không đồng dạng. Mời người khác hỗ trợ. Chiến trận cũng không nhỏ. Giá cả khẳng định cũng không phải người bình thường tình kết giao trong vòng hạn ngạch. Vẫn phải là trả lại. Nàng hỏi Trác Cống giá vị là nhiều ít. Trác Cống nói, đưa tiền nhiều tục a, ngươi thực sự nghĩ đáp lễ đến lúc đó liền cho ta làm tiếp ứng toa ăn đi. Vừa vặn ta mới kịch xong thanh cũng nhanh mở máy. Idol nhóm bộ phim mới sau khi mở máy đồng dạng đều sẽ có các loại tiếp ứng. Cho nhân viên công tác lụt phát đồ ăn cái gì? Có là hậu viên hội, fan hâm mộ tổ chức, có thì là bạn bè ở giữa tương hỗ tài trợ. Kỳ Ninh vui vẻ, đi. Vậy ta đến lúc đó cho ngươi toa ăn tiếp ứng. An bài xong Trác Cống bên này. Nàng lại cho Kỳ Thi Diễn phát tin tức. Rất hiển nhiên, trước đó luật sư đều không thu nàng tiền nam nhân. Này lại càng là không thể nào đề cập với nàng giá cả. Kỳ Ninh quấy giày đòi hỏi. Hắn thủ khẩu như bình, quá khó. Nghĩ cho hắn tiền thật sự quá khó. Bởi vì sợ hãi một giây sau hắn liền thật sự nổi giận. Kỳ Ninh chỉ có thể đổi giọng, vậy ta mua cho ngươi ít đồ đi. Vừa vặn gần nhất thấy được một vài thứ. Cảm giác còn rất thích hợp ngươi. Kỳ Thi Diễn, tốt. Hai ngày sau, Kỳ Thi Diễn nhận được Kỳ Ninh gửi đến đồ vật. Mở ra bao khỏa một nháy mắt, còn ở trên ghế salon ôm gối đầu ngủ gà ngủ gật Giang Thắng thoáng chốc cười lật qua. Từ trên ghế salon dạo qua một vòng lăn xuống tới, hắn dứt khoát liền nằm tại trên thảm tiếp tục lớn tiếng chế giễu. Cái mũi đều cười nhíu, ta coi là cái gì đây? Làm nửa ngày là hắn mẹ xoa bóp ghế dựa cùng trưng mắt cơ a ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Kỳ Thi Diễn đem xoa bóp ghế dựa nói ra, mở ra, ngồi lên thử một chút. Không biết vì cái gì Giang Thắng cười thành dạng này. Hắn ngược lại là cảm thấy thứ này thực dụng lại thuận tiện. Mở một đường xoa bóp hình thức. Nam nhân nằm ở phía trên không có hưởng thụ vài phút. Bỗng nhiên bị người theo ngừng. Giang Thắng đứng ở trước mặt hắn. Thấm thía chụp bả vai hắn. Nói thật sự, liền nhìn hai cái này lễ vật. Ta sẽ cho là ngươi năm nay theo cha ta đồng dạng 62 tuổi. Lan, chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi suy nghĩ thật kỹ. Có bình thường người trẻ tuổi sẽ đưa người đồng lứa loại vật này sao? Giang Thắng gãi gãi cái cằm. Cho nên cái này cũng có thể nhìn ra ngươi tại Kỳ Ninh nơi đó định vị. Kỳ Thi Diễn híp híp mắt. Cái gì? Một cái đức nghệ song hình. Lão nam nhân. Chính Vân nhanh hành xử nhà xe bỗng nhiên tại ven đường dừng. Ngay sau đó cửa xe mở ra. Vừa còn cười đến anh minh thần võ sông người đại diện bị ném vào giữa lộ. Xe nghênh ngang rời đi. Đưa hắn một mặt lạnh lùng lãnh khốc đuôi khói. Giang Thắng, ngày đó Kỳ Ninh hành trình chính là quay phim. Ngày hôm nay giám chế cùng nam chính diễn đều không ở, chụp chính là nàng một mình phần diễn. Không phải rất nhiều, cho nên 5 điểm liền chụp xong. Mở ra hậu cần ghi chép phát hiện Kỳ Thi Diễn nhận được nàng cho đồ vật. Nàng lúc này mới yên lòng lái xe tiến về kế tiếp hành trình. Cái này hành trình là vừa vặn lâm thời thêm. Lúc đầu đêm nay nàng chuẩn bị dâng tấu chương diễn khóa. Bị nào đó tống nghệ đạo diễn một cú điện thoại đánh tới. Nói nghe nói nàng tại bản địa quay phim. Hỏi nàng có thể tới hay không giúp một chút. Là cái nào đó tống nghệ khách quý trong nhà có việc gấp không thể không chạy trở về. Nhưng đêm nay tiết mục thiếu người không có cách nào tiếp tục trò chơi. Đạo diễn lúc này mới nghĩ đến Kỳ Ninh cũng tại phụ cận. Liền hỏi nàng có rảnh hay không. Cái này con đường diễn trước đó có đã giúp nàng tuyên truyền. Cho nên nàng liền đáp ứng xuống. Mặc dù là mới định ra đến. Nhưng tiết mục tổ sẽ ở biên tập thời điểm cho nàng cắm. Nhập một vai, tạo nên nàng xuyên qua cả kỳ cảm giác. Đằng sau sự xuất hiện của nàng liền sẽ không rất đột ngột. Sau 20 phút Kỳ Ninh đến quay chụp địa. Lúc này mới phát hiện. Tôn Hà thế mà cũng tại. Hôn cha là lão bản chính là tốt. Các loại tốt tài nguyên đều không cần đưa tay chỉ liền có thể cầm tới. Tiết mục còn chưa mở ghi chép. Tôn Hà nhìn lên đến Kỳ Ninh liền không che giấu chút nào lật ra cái đại bạch mắt. Đại khái là hôm qua không có cả đến nàng. Trong lòng vẫn là phi thường khó chịu. Kỳ Ninh cũng không nghĩ nhiều cùng vị đại tiểu thư này cùng một chỗ quay chụp. Cũng may chỉ ghi chép 2 giờ nàng liền có thể đi. Tiết mục bắt đầu. MC nhóm đầu tiên là nói một đống lời xã giao. Chúc mừng Kỳ Ninh đến. Tôn Hà ức chế không nổi tại kia toàn bộ hành trình mặt đen. Rất nhanh, đến phân tổ part, 2 người tổ 1, tự do phân phối. Không biết làm sao cho tới mới xuất đạo đường hình. Tôn Hà vội vàng nói. Muội muội mới xuất đạo. Để muội muội trước tuyển. Ta nhìn Trịnh sư rất thông minh a, không bằng 2 người các ngươi tổ 1 đi. Một cái trí thông minh cao, một cái IQ cao. Trịnh sư là cái mập mạp hài tinh chủ cầm. Tôn Hà đoán chừng là sợ cùng hắn phân đến tổ 1 thân mật hợp tác. Liền điên cuồng khuyến khích hắn cùng đường hình tổ 1. Trịnh sư quá thông minh. Vừa giải mã cho ta thấy sửng sốt một chút. Đường hình cũng là phía sau có người. Giờ phút này đương nhiên cũng không tình nguyện. Giả cười nói. Ta vừa tới đều không quen. Cùng ai tổ 1 đều được. Tỷ tỷ như thế thích hắn lời nói liền tỷ tỷ và hắn tổ 1 thôi. Ta liền không phá hư các ngươi nha. Vừa mới còn nói lấy. Trịnh sư siêu tốt. Tôn Hà bỗng nhiên liền trầm mặc cùng sắc mặt lúng túng. Đường hình đuổi theo nói. Kia cứ như vậy định à nha. Tôn Hà cười cười. Chuyện gì xảy ra a? Ngươi không nguyện ý cùng ngươi sư ca tổ 1. Hai người nhìn như hòa khí khí. Nhưng lẫn nhau đá bóng không khí ai cũng có thể nhìn ra được. Trịnh sư không khỏi lâm vào xấu hổ hoàn cảnh. giống như là bị chê đồng dạng. Có MC mau chạy ra đây cứu chàng. Kỳ Ninh cũng đem vòng tay của mình giao cho Trịnh Sư. Trịnh Sư nói, không cần, bản thân ta cũng chuẩn bị cùng Kỳ Ninh tổ một. Sau đó giơ lên Kỳ Ninh vừa mới cho vòng tay của hắn. Ra hiệu phân tổ, MC ồn ào, xem đi, chúng ta sư sư cứ như vậy quý hiếm. Bên này hai cái xinh đẹp muội muội tranh nhau. Một bên khác đã bị một cái khác tiểu tiên nữ cướp đi. Ta quá ghen ghét, Đường Hình cũng nói theo. Ninh Ninh tỉ tay quá nhanh, Tôn Hà khóe miệng dương lên. Kia thật là tốt tiếc nuối a, đằng sau mọi người lại tại chia nhỏ. Trịnh Sư nhìn về phía Kỳ Ninh, nhỏ giọng nói, cảm ơn a. Kỳ Ninh lắc đầu, nói không có việc gì. Cùng ai làm việc với nhau đối với nàng mà nói cũng không đáng kể. Vừa mới Trịnh Sư đã mặt lộ vẻ khó khăn biểu lộ cũng cứng ngắc. Nàng lại muốn không cứu chàng hết thảy đều rất khó xử lý. Tình huống sẽ chỉ càng ngày càng hỏng bét. Phân tốt tổ sau tranh tài lại bắt đầu. Lần này là nước vào trò chơi hai tổ đối kháng. Kỳ Ninh cùng Tôn Hà phân đến đối lập tổ. Các nàng cộng tác đầu tiên là muốn tại trên nước bè bên trong đoạt cầu. Sau đó truyền cho mình tổ viên. Tổ viên nhóm cần lại ở trong nước tranh đoạt cầu. Cuối cùng đem cầu làm tiến đối phương cầu môn chiến thắng. Trong bể bơi mực nước không cao, nhưng cũng không thấp, đại khái tại không có qua Kỳ Ninh đỉnh đầu một trưởng vị trí. Nàng cùng Tôn Hà bắp xong bơi lội vòng. Trận đấu bắt đầu, bè bên trên MC đầu tiên là tiến hành một vòng cười vang đoạt cầu. Sau đó Trịnh Sư cướp được cầu, ném cho Kỳ Ninh. Kỳ Ninh đưa tay muốn tiếp thời điểm, cảm giác phần eo bỗng nhiên nhiều cái thứ gì. Tôn Hà chân một cái ra sức, trực tiếp tại dưới nước cho nàng tới một cước. Nàng vội vàng không kịp chuẩn bị bị một đá. Cầu không có cầm tới. Tôn Hà nối liền, Kỳ Ninh đương nhiên không cam lòng yếu thế. Bởi vì khi còn bé học qua bơi lội, rất nhanh nàng liền đuổi kịp Tôn Hà. Một cái động tác giả về sau, nàng cướp được Tôn Hà cầu. Trên đài người đều xôi trào. Ta dựa vào. Kỳ Ninh sẽ còn động tác giả a. Kỳ Ninh lấy được banh về sau Tôn Hà theo đuổi không bỏ. Không biết là tống nghệ hiệu quả đem hết toàn lực còn là thuần túy công báo tư thù. Tóm lại Tôn Hà mục tiêu không hiểu thấu liền biến thành nàng. Hỗn loạn bên trong Tôn Hà kéo tới nàng dây chuyền. Cũng không biết vô tâm vẫn có ý. Tôn Hà bỗng nhiên kéo một cái. Kỳ Ninh chỉ cảm giác trên cổ mình một trận nóng bỏng cảm giác đau. Dây chuyền ngạnh sinh sinh bị Tôn Hà xé đứt. Bất quá ống kính cách khá xa. Dây chuyền rất nhỏ, không biết có thể hay không bị chụp tới. Cố nén trên cổ cảm giác đau. Kỳ Ninh một cái trợ lực dâng lên. Đem cầu quăng vào đối diện khung bên trong. Bên bể bơi một trận thét lên. Ván thứ hai rất nhanh lại bắt đầu. Lần này Kỳ Ninh cố ý cách Tôn Hà xa một chút. Miễn cho bị đại tiểu thư này lại là đá lại là tổn thương. Nàng vội vàng nhìn bè bên trên tranh đoạt. Không có chú ý tới Tôn Hà động tĩnh. Tiếp được cầu thời điểm còn có một cái chớp mắt hoảng hốt Tôn Hà đi đâu. Làm sao không thấy được người. Một giây sau hướng phía trước du động trong nháy mắt. Nàng cảm giác bàn chân một tạp. Giống như là bị cái gì cuốn lấy. Lúc này Tôn Hà mới từ dưới nước nổi lên. Mang trên mặt thắng lợi vui vẻ cười. Vỗ nước, thừa dịp Kỳ Ninh bị nước mê mắt thời điểm cướp được nàng cầu. Kỳ Ninh lau mặt, cởi xuống lặn vòng đi giải quấn ở chân mình trên mắt cá chân dây lụa. Trách không được nàng vừa mới cảm thấy trên chân có cái gì. Còn tưởng rằng là tiết mục tổ thả đạo cụ hoặc là camera. Không nghĩ tới là Tôn Hà tại buộc chân của nàng. Nàng vừa giải khai, Tôn Hà cũng đem cầu ném đến nàng khung. Ván này Tôn Hà thắng. Ván thứ ba, làm Kỳ Ninh cảm thấy tao thao tác đã bị vị đại tiểu thư này dùng hết lúc. Đại tiểu thư nói cho nàng, không, người quá ngây thơ, Lần này Tôn Hà trực tiếp dùng trên tay mình đinh tán chiếc nhẫn tại nàng lặn vòng lên chọc lấy mấy cái động. Kỷ Ninh dứt khoát trực tiếp không muốn lặn vòng. Ôm cầu chìm ở dưới nước lặn. Quả thực là ấm ức đem cầu đưa đến đối diện khung bên trong. 2-1, nàng thắng. Lên bờ về sau, Tôn Hà đối nàng cười đến vô tội. Đường Hoàng vì chính mình giải vây. Không có ý tứ a. Vừa mới vì Tống Nghệ hiệu quả cho nên mới làm như vậy. Hy vọng ngươi không nên tức giận. Kỷ Ninh sờ lấy cổ sau vẫn nóng bỏng vết thương. Cười nhắc nhở, ngươi thua cho ta cũng đừng nóng giận. Có thể nhìn ra ngươi cũng cố gắng. Tôn Hà biểu lộ trong lúc nhất thời phi thường phức tạp. Về sau lại tiến hành mấy đôi đại loạn đấu so đấu. Kỷ Ninh cùng Trịnh Sư thắng. Có thể tuyển tổ một trừng phạt. Trịnh Sư đại khái cũng là nhìn không được Tôn Hà những cái kia tao thao tác. Đưa ra muốn trừng phạt bọn họ đội. Nói muốn Tôn Hà ngồi bật lên ghế dựa bị đạn xuống nước. Kỷ Ninh thực sự không nghĩ lại tham dự cùng Tôn Đại Tiểu Thư có quan hệ bất cứ chuyện gì. Liền để Trịnh Sư mình đi chơi mà. Kia kỳ tiết mục truyền ra về sau. Thảo luận chỉ số một đường tăng vọt. Kỷ Ninh mắt thấy mình và tên Tôn Hà từ hot search thứ 30 vọt tới hot search thứ nhất. Tất cả mọi người đang nói Tôn Hà đối nàng làm những không khỏi đó thao tác. Tôn Hà đang làm gì a thật sự? Nghi hoặc, nàng không rõ ràng dưới nước buộc người khác chân là cỡ nào chuyện nguy hiểm sao? Vạn nhất Kỷ Ninh không biết bơi. Loại độ cao này không có bơi lội vòng rất dễ dàng thật sự xảy ra chuyện a, hồ nháo cũng phải có hạn độ a. Cũng bởi vì lão ba là an tòa nhà thế Kỷ lão tổng liền có thể làm sằng làm bậy, rất không có tố chất. Mà lại rất tâm cơ. Không biết các ngươi phát hiện không? Có cái ống kính nàng kém chút đem Kỷ Ninh quần áo giật xuống đến mới cướp được cầu. Bất kể có phải hay không là trò chơi. Như thế làm đối thủ cũng quá, không ngừng. Đêm hôm đó Kỷ Ninh ghim tóc búi cao đi ghi chép tiết mục. Ghi xong lại lấy mái tóc buông ra. Về sau fan hâm mộ mới phát hiện là gáy bị thương. Sợ chúng ta lo lắng mới dùng tóc che khuất vết thương. Ngay từ đầu cũng có Tôn Hà thủy quân tại tẩy, ai bảo Kỷ Ninh chơi đùa đeo dây chuyền rồi. Loại này vận động dữ dội không mang trang sức không phải thường thức sao. Cũng dễ dàng đem đối thủ làm bị thương a, lại nói lúc ấy như vậy loạn. Tôn Hà khẳng định cũng không thấy rõ là cái gì liền tùy tiện bắt a, có thể hay không đừng âm mưu luận. Tống Nghệ không phải liền là muốn đem hết toàn lực mới đẹp không? Nhìn hai người mềm mại yếu đuối có ý gì? Tranh tỷ tỷ trực tiếp chính diện cương, ok. Vậy liền để chúng ta tới nếm một chút nước vào trò chơi lúc. Vì Tống Nghệ hiệu quả, Nili Bạch Hà Hoa là thế nào kéo Kỷ Ninh dây chuyền đem nàng làm bị thương. Ai còn không phải fan hâm mộ bảo bối. Chúng ta đau nhức còn không cho phép chúng ta nói. Mặt khác, nói ai bảo Kỷ Ninh đeo dây chuyền vị kia. Tôn Hà trực tiếp đinh tán vòng tay chiếc nhẫn một bộ đủ a, luận làm bị thương đối thủ vẫn là nhà ngươi tỷ tỷ lợi hại đâu. Bình luận bên trong theo một đoạn phóng đại kéo dây chuyền động đồ. Trực tiếp đem thủy quân trùy chết rồi. Dưới đáy thuần một sắc rung động người đi đường. Đây cũng quá ti em hung. Biểu tình kia thấy ta một cái đại lão gia đều rụt rè, làm sao? Sau đó nói lời xin lỗi nói. Ta vừa mới là vì hiệu quả, liền có thể đem trước mặt tổn thương xóa bỏ. Ta nói lần đầu tiên gặp nàng làm sao lại rất bài xích. Xem ra tướng mạo do tâm mà sinh, mặc kệ marketing hào làm sao thổi ta đều hào không có hào cảm. Bạch Hà Hoa, từ Bạch Liên Hoa, Tôn Hà diễn sinh ra danh từ mới. Hình dung người nào đó rõ ràng một bụng ý nghĩ xấu còn giả bộ như dáng vẻ vô tội. Đoàn đội vẫn là đừng cho nàng tiếp như là chim non nép vào người ngốc bạch ngọt đi. Bằng vào chúng ta Hà tỷ con đường. Ác độc nữ phụ nói không chừng có thể bảo. Đằng sau lại có người thảo luận lên Trịnh Sư sự kiện kia, Kỷ Ninh EQ thật sự cao. Mà lại không phải loại kia rất tận lực lấy lòng người người thiết. mà lại yên lặng bỏ qua chủ đề, cũng là cho Trịnh sư mặt mũi. Ta thật sự yêu Kỳ Ninh. Thiên tiên hạ phàm lương thiện tỷ tỷ cũng không gì hơn cái này đi, ta sư chỗ nào không tốt. Linh hoạt tiểu mập mạp rất đáng yêu a, Tôn Hà không phải liền là điển hình ta nói ngươi có thể ngươi nói ta không được sao. Mình chỗ không muốn còn không phải thi tại người. Đề nghị phong sát, phía trước mọi người muốn dùng mình tìm nguyên liệu nấu ăn làm cơm trưa. Tôn Hà kia tổ chỉ tìm được thịt thỏ. Nàng không phải nói mình không đành lòng ăn thỏ để tổ viên đem thả. Nàng một cái nữ nghệ nhân không ăn coi như xong. Trong tổ còn có hai cái hơn 20 tuổi nam nhân a, bạn trai ta rất gầy giữa trưa đều phải ăn hai bát cơm. Huống chi nam nghệ sĩ chạy tới chạy lui thể năng tiêu hao lớn như vậy. Liền vì nàng thiện tâm theo nàng chịu đói. Thật sự tốt làm. Mọi người cũng không phải bạn bè dựa vào cái gì phối hợp nàng. Mình không ăn liền đi một bên thôi. Can thiệp người khác làm gì? Cái này Weibo vừa ra. Lập tức có người tìm thấy được cái gì? Mọi người kinh ngạc phát hiện. 3 năm trước đây Tôn Hà còn phát một đầu Weibo. Cũng phối hợp mình ăn như gió cuốn ăn truyền bá động đồ thỏ thỏ khả ái như vậy. Chính là muốn ăn thỏ thỏ. Tôn Hà ăn thỏ, cũng lập tức vọt lên hot search. Mọi người dồn dập kinh ngạc tại Tôn Hà mới tại tiết mục bên trong điềm đạm đáng yêu nói. Còn thỏ khả ái như vậy làm sao có người nhẫn tâm ăn nó a? Kết quả một giây sau bị đào ra nàng không chỉ có nhẫn tâm ăn. Còn rất thích ăn, tạo nhân thiết sớm muộn là muốn lật xe, rung động cả nhà của ta. Hoàn toàn không ngờ rằng nàng còn nói qua. Ta xưa nay không ăn động vật, loại lời này, thả em cái rắm đâu. Không ăn dê bò cá heo sao còn không ăn động vật. Hiện tại nữ minh tinh nói hưu nói vượn bác hảo cảm cũng có chút hạn độ đi. Mang lên đầu óc lại đến lừa gạt người xem không tốt sao. Phía trước còn đang bán ái tâm nhân vật giả thiết. Kỳ Ninh nơi đó liền trực tiếp bản tính lộ ra. Là nên nói nàng trang cũng sẽ không trang đâu, vẫn là đầu óc quá ngu ngốc, diễn trò cũng sẽ không nguyên bổ. Đằng sau trừng phạt nàng Kỳ Ninh có phải là đều không có tham gia? Kỳ Ninh thật tốt a, đều không cùng nàng so đo. Ta nhìn Kỳ Ninh căn bản không muốn để ý đến nàng đi, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, trên lầu nói đúng. Ai lý não tàn ai não tàn rồi. Nàng đầu kia 3 năm trước đây Weibo lập tức bị chật ních các loại bình luận. Còn có lớn kỹ nữ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nói láo thành tính coi như xong. Vì cái gì trước sau lý do thoái thác không thống nhất còn quên xóa Weibo. Người biết fan hâm mộ Khống Bình có bao nhiêu mệt không? Không có bản sự kia cũng đừng học người ta tạo nhân thiết. Kia là trí thông minh cao nữ nghệ người mới có thể làm ra. Đổi lấy ngươi cũng chỉ có thể nhân vật giả thiết óc sau đó bị bày trao. Có ý tứ sao? Ngươi thật sự rất không hiểu chuyện. Thích ngươi quá mệt mỏi. Ta đi, sau đó trực tiếp đầu bạc giống đi. Mỗi cái nghệ nhân đều có lớn phấn. Lớn phấn bình thường là sản xuất nhiều hoặc là có ý tưởng cho nên không ít người chú ý. Tại phấn vòng xảy ra chuyện thời điểm lớn phấn là rất có quyền trọng cũng rất để mọi người tin cậy. Đồng thời trở ngại dựa vào rất nhiều người. Có rất ít lớn phấn sẽ quang minh chính đại thoát phấn. Mà đầu bạc giống nhưng là tuyên cáo. Người này 404 không tồn tại. Là phi thường hung ác thoát phấn. Thất vọng hạn mức là sẽ tích lũy. Một lần lại một lần thở dài về sau cũng chỉ còn lại có nản lòng thoái chí, không phải thật sự đối với Tôn Hà thất vọng cực độ. Lớn phấn cũng sẽ không lựa chọn cái này cái phương thức rời đi. Phấn vòng thanh lãnh nhưng là nặc nặc cuồng hoan. Kia cả đêm nặc nặc đều đang nhìn Tôn Hà siêu trong lời nói nghiêng trời lệch đất. Kém chút vui chết, nàng vừa nhìn vừa cho Kỳ Ninh trực tiếp. Tôn Hà lúc đầu fan hâm mộ liền không nhiều. Trước đó đi dù nói thế nào mạnh nâng cũng tích lũy một chút phấn. Bị nàng vừa làm thật sự. Phấn vòng đều lộn xộn. Há, nguyên lai chuyện này chỉ là. Nàng trước đó cũng thường xuyên nói dối. Tỷ như có đôi khi nói mình kiên trì dưỡng da 10 năm bán Mỹ Dung Đại Vương nhân vật giả thiết. Có đôi khi lại nói mình cẩu thả nữ Hán tử thường xuyên không rửa mặt. Có đôi khi nói mình siêu cấp yêu ăn cái gì là ăn hàng. Có đôi khi còn nói bởi vì giảm béo đối với đồ ăn đều không có hứng thú. Được thật lâu bệnh kén ăn trứng. Kết quả ngày thứ hai bị chụp tới ăn đồ nướng. Dáng người biến dạng fan hâm mộ giấu. Cho nàng sửa đồ giúp nàng tìm góc độ. Kỹ thuật diễn không tốt fan hâm mộ sắn tôn. Nói nàng là người mới cho thêm một chút không gian. Kết quả mấy năm, diễn kỹ vẫn là cái kia quỷ dạng. Hoặc là chính là không có cố gắng hoặc là chính là cố gắng vô dụng. Bất kể như thế nào, nàng thật sự đều không thích hợp ăn chén cơm này. Loại này tài nguyên cho người khác sớm đỉnh chảy. Nàng còn cầm đỉnh cấp tài nguyên tại 18 tuyến lắc lư. Kỳ Ninh trầm mặc một hồi, lúc này mới từ từ nói. Nàng thật sự rất xin lỗi fan hâm mộ, những cái kia chân tình thích nàng, không cầu hồi báo, đem nàng phụng như thần chi đi thích như thế một đám người. Cây bản liền không biết mình tín ngưỡng hạ dấu chính là cỡ nào hắc ám vặn vẹo linh hồn. Nghệ nhân đều biết dùng fan hâm mộ đi động viên mình. Mà nàng chỉ biết cậy vào những cái kia thích càng thêm không kiêng nể gì cả. Đại khái là từ nhỏ bị sủng ra mau bệnh. Fan hâm mộ biết rõ chân tướng thời điểm. Sẽ rất khó tiếp nhận đi. Ngươi phiền muộn cái gì? Nặc nặc đẩy nàng. Ngươi lại không có thật xin lỗi fan hâm mộ. Làm ngươi fan hâm mộ tốt bao nhiêu a? Ngươi quản Tôn Hà làm gì đâu? Ta vừa mới còn nghe nói Tôn Hà bốn phía nghe ngóng lần này toàn lưới mắng có phải hay không là ngươi ở sau lưng làm ra. Ta chết cười ha ha ha ha. Nàng thật sự là đối với mình chán ghét cùng làm tinh thuộc tính hoàn toàn không biết gì cả a. Một ngày trước toàn lưới lên án đến nhốn nháo. Ngày hôm nay Tôn Đại Tiểu Thư trực tiếp tức giận đến đem thông cáo đều đẩy. Nói một tuần bên trong không tham gia bất kỳ hoạt động gì. Tin tức này vẫn là Kỳ Ninh trên xe nghe nặc nặc nói. Có người ở nhà tức giận đến cơm đều ăn không vô. Có người lại vô cùng cao hứng ra ghi chép tiết mục. Có lẽ đây chính là nhân quả báo ứng đi. Nặc nặc thỏa mãn gõ tay vịn. Thiên đạo tốt luân hồi. Thiện ác cuối cùng cũng có báo. Không tin ngẩng đầu nhìn. Trời xanh bỏ qua cho ai? Kỳ Ninh sau đó lại muốn chụp nhật ký nụ hôn đầu bộ phận. Tinh tế tính ra, nàng cùng Kỳ Thì Diễn cũng có một hồi không gặp mặt, cũng không biết Kỳ Thì Diễn có thích nàng hay không trước đó đưa qua xoa bóp ghế dựa. Kia là nàng tuyển chọn tỉ mỉ thật lâu. Trằn trọc nhờ bạn bè từ cái nào đó viện nghiên cứu bên trong làm đến. Trên thị trường căn bản mua không được. Rất nhanh tới hiện trường đóng phim. Kỳ Thì Diễn xe cùng nàng cơ hồ là đồng bộ đến. Kỳ Ninh xuống xe đi trang điểm. Làm tóc thời điểm hắn ngay tại bên cạnh nàng. Không cao không vùng đất thấp hỏi một câu. Gáy tốt một chút rồi à. Nàng vô ý thức sờ đến cổ sau vết sẹo. Trừng mắt lên. Người biết. Ân. Tối hôm qua thấy được. Hắn nói. Người hôm qua ngày thế mà còn đi dạo hot search. Kỳ Ninh gượng cười. Ta cho là người cũng sẽ không soát Weibo. Mấy tháng lên mạng một lần. Mật mã thường xuyên quên. Nếu không phải Giang Thắng nơi đó có chuẩn bị phần. Nàng đoán chừng hắn cái kia hào đã sớm. Báo mất giấy tờ. Nam nhân tặng hắn một cái. Hôm qua vừa vặn thấy được. Đỉnh lưu cũng là có tôn nghiêm của mình. Tôn nghiêm một trong chính là quyết không cho phép có người nói mình là một ăn cỏ non lão cổ bản. Cho nên Kỳ Đình Lưu đã liên tục mấy ngày từ bỏ trước khi ngủ hoạt động. Đổi thành nhìn Weibo hot search. Không nghĩ tới hôm qua vừa vặn nhìn thấy toàn lưới đều tại vì Kỳ Ninh cùng Tôn Hà sự tình sôi trào. Tôn Hà phi thường đại khoái nhân tâm bị toàn lưới lên án hồi lâu. Theo đạo lý tới nói Tôn Hà cũng đúng là nên bị chửi. Không trách sáng nay còn đợi tại hot search bên trên. Ngày hôm nay quay chụp tại cái nào đó vô cùng có tên vùng sông nước cổ trấn. Kỳ thi diễn trước kia tại nơi này chụp qua kịch. Vẫn là Kỳ Ninh thật thích một bộ. Nhìn qua rất nhiều lần. Cho nên Kỳ Ninh cùng hắn cùng một chỗ trên thuyền tọa hạ thời điểm. Nàng già cảm thấy cái này Kỳ sẽ có hay không có cái gì trước đó kịch bên trong tràng cảnh. Hoặc là tiêu chí. Cùng nước láng giềng xây lên chính là phòng ốc. Kỳ thi diễn ở phía trước chèo thuyền. Kỳ Ninh thích ý gối trên cánh tay ngắm phong cảnh. Trừ Kỳ Ninh, Kỳ thi diễn đương nhiên cũng có chỗ nghĩ. Như thế cái dấu hiệu tính địa điểm rất khó không cho hắn nhớ lại cái gì. Hắn bộ thứ nhất truyền hình kịch chính là ở đây chụp. Khi đó hát mấy năm ca diễn mấy bộ phim thần tượng. Dựa vào fan hâm mộ kinh tế quả thật cũng có thể sống đến phong sinh thủy khởi. Nhưng hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy đây không phải là hắn muốn. Thế là hắn đã chờ một năm. Rốt cục chờ đến Vô Danh Chi Tội kịch bản. Đó cũng là hắn lần thứ nhất dùng gần hơn nửa năm đi lĩnh hội một cái nam hai nhân vật. Trước kia chụp phim thần tượng 3 tháng liền có thể kết thúc công việc. Kiếm vẫn còn so sánh chính kịch hơn rất nhiều. Nhưng, Vô Danh Chi Tội, để hắn lần thứ nhất có diễn kịch đạt thành tựu cao cảm giác. Cũng làm cho hắn lần thứ nhất bị chủ lưu vòng tán thành. Bắt đầu nhập vây giải thưởng. Dù sau đó tới không lấy được thưởng. Nhưng hoàn thành mình nào đó cọc nguyện vọng. Với hắn mà nói như cũ rất có ý nghĩa. Hắn trở lại hỏi Kỳ Ninh. Người có cái gì đặc biệt chuyện muốn làm? Hiện tại sao? Kỳ Ninh bị ánh nắng phơi mê mắt. Hiện tại hoặc là về sau. Đều được. Kỳ Ninh buông xuống rèm suy tư một hồi. Đang nghĩ ngợi thời điểm. Chợt thấy nào đó tòa nhà phòng ở bên ngoài treo một chương dính dấu chân báo chí. Cơ hồ là một nháy mắt liền nghĩ đến Vô Danh Chi Tội tên chàng diện. Hưng phấn gọi hắn. Ải. Báo, báo chí có phải hay không các ngươi quay phim lúc phá án cái kia chương? Còn không nói ra, lại phát hiện mình giống như nhìn lầm. Nàng câu đến đây im bặt mà dừng. Chỉ tới kịp nói ra một chữ. Ân, nam nhân nghiêng nghiêng đầu. Ôm, ôm cái gì? Lời vừa ra khỏi miệng lại cảm thấy có chút dư thừa. Hiện tại chỉ có hai người bọn họ. Cái này ôm còn có thể là ôm cái gì? Chỉ bất quá, hiện tại a chờ một chút. Không phải, Kỳ Ninh nhìn xem hắn nhíu lên lông mày. Một nháy mắt cũng đối với mình sinh ra nghiêm trọng hoài nghi. Lòng nghi ngờ là mình nhớ lầm kịch bản. Sợ hắn cảm thấy mình quá không lên tâm. Nàng tranh thủ thời gian nói. Ngươi chờ chút ta một lần nữa ngẫm lại. Ngươi đừng nóng giận a sẽ không? Hắn nói. Kỳ Ninh hướng phía trước nghiêng nghiêng thân, chuẩn bị lại nhìn kỹ một chút món đồ kia đến cùng phải hay không kịch bên trong phá án báo chí. Vội vàng không kịp chuẩn bị bị người ôm vào lòng, nàng lưng cứng đờ, nam nhân bàn tay đặt tại sau lưng nàng, thanh âm tựa hồ ngay tại bên tai nàng, cùng với gió du du đãng cái xoáy. Dạng này ôm sao? Cách chương.